Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1009, thường ngày khen người quả bưởi nhỏ. Lý Tưởng Phương diện nước tới, ôn nhu đút cho tiểu Lý lão sư uống. Tiểu Bằng hữu vui dạo dực, uốn tại lão bản trong ghế, giọng dịu dàng nói câu cảm ơn ca ca. Đậu Đậu thấy thế, cũng chờ mong nói, con voi, ngươi cũng uy luân ra uống đi. Lý Tưởng, đi đi đi, ngươi đều uống xong, con hát. Đậu Đậu nói nhỏ, một mặt không cao hứng, quả bưởi nhỏ sum xoe. Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi ăn uống đi, ta nhất định coi ngươi là cái bảo bảo. Đậu Đậu nói, đi đi đi, luân ra đều uống xong, con hát. Mọi người tại studio ăn cơm chưa? Buổi chiều lại tại nơi này chơi hồi lâu. Đến nhanh 5 giờ thời điểm, quả bưởi nhỏ mụ mụ Trần Nhạc Ngữ gọi điện thoại tới, nhắc nhở quả bưởi nhỏ nên trở về nhà. Nhưng là quả bưởi nhỏ lẽ thẳng khí hùng cự tuyệt, bởi vì nàng dự định đi theo Đậu Đậu sư sư về nhà. Thật vất vả đi ra một lần, có thể dễ dàng như vậy trở về sao? Trần Nhạc Ngữ ở trong điện thoại bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi không có ý định về nhà sao? Đậu Đậu cho quả bưởi nhỏ cầm làm nói, ăn cơm lại trở về. Quả bưởi nhỏ lập tức đối với điện thoại đồng hồ nói, ăn cơm lại trở về. Trần Nhạc Ngữ bất đắc dĩ, Lý Tưởng lúc này nói với nàng, liền để quả bưởi nhỏ đến nhà bọn hắn ăn cơm tối lại về nhà đi. Hắn đến lúc đó đưa qua, nhất định không muộn tại 8 giờ đồng hồ. Quả bưởi nhỏ nghe xong, hết sức vui mừng, coi là muốn tại tiểu Lý nhà ngủ một giấc, 8 giờ sáng đồng hồ lại về nhà đâu. Trần Nhạc Ngữ ở trong điện thoại nhỏ giọng thở dài, liên tục căn dặn quả bưởi nhỏ, không nên quên về nhà, cuối cùng chỉ có thể theo nàng đi, quyết định buổi tối cho nàng nói chuyện kể trước khi ngủ trước. Nói chuyện tâm tình, tiểu Bằng hữu có chút quá không nhớ nhà đi, thành công đuổi chính mình mụ mụ. Quả bưởi nhỏ vui vẻ cười ha ha, phảng phất lấy được một tràng đại thắng. Đi, chúng ta về nhà. Lý Tưởng đóng lại văn phòng cửa, mang theo ba cái tiểu Bằng hữu rời đi. Về nhà trên xe, Đậu Đậu không kịp chờ đợi cho tiểu Viên mụ mụ gọi điện thoại, căn dặn trong nhà muốn tới khách nhân, làm điểm ăn ngon đi. Cái kia muốn làm gì đâu? Ngươi hỏi một chút quả bưởi nhỏ muốn ăn cái gì? Tiểu Viên mụ mụ ở trong điện thoại hỏi. Đậu Đậu hỏi bên người quả bưởi nhỏ, nàng thích ăn cái gì? Quả bưởi nhỏ nói, vậy không tốt lắm ý tứ vịt, nhưng là ta thích ăn canh chua cá tương đương. Đậu Đậu lập tức đối điện thoại nói, mụ mụ, quả bưởi nhỏ nói nàng ưa thích ăn thịt kho tàu, ngươi làm nhiều một điểm thịt kho tàu nha. Quả bưởi nhỏ nhắc nhở. Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ, là canh chua cá, không phải thịt kho tàu. Thế là Đậu Đậu lại đối điện thoại đồng hồ nói, mụ mụ, quả bưởi nhỏ nói nàng còn ưa thích ăn canh chua cá. Hướng tiểu Viên tại điện thoại bên kia nói, tốt, mụ mụ ghi lại, là thịt kho tàu cùng canh chua cá, đúng hay không? Đậu Đậu vui vẻ nói, đúng đúng đúng đúng đúng. Hướng tiểu Viên hỏi, quả bưởi nhỏ thật ưa thích ăn thịt kho tàu sao? Siêu cấp ưa thích vịt. Đậu Đậu thay thế đáp lại nói. Hướng tiểu Viên không tin nàng, nói, mụ mụ không hỏi ngươi, để quả bưởi nhỏ trả lời. Đậu Đậu vội vàng cấp quả bưởi nhỏ dùng sắc mặt. Quả bưởi nhỏ học Đậu Đậu bộ dáng, cũng tóm lấy chính mình khuôn mặt. Đáng tiếc, nàng là mặt trái xoan, giống như sư sư, không có hài nhi mập, nắm chặt không được, trượt tay. Tiểu Viên mụ mụ, ta thích ăn thịt kho tàu. Hướng tiểu Viên ở bên kia nói, tốt, a di cho ngươi làm thịt kho tàu ăn, con muốn ăn cái gì sao? Quả bưởi nhỏ nói, tiểu Viên mụ mụ, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Chợt, nàng nhỏ giọng hỏi sư sư, sư sư tiểu tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì? Đậu Đậu tóm lấy hài nhi mập, rất muốn nói còn muốn ăn gà ăn mày.

thịt kho tàu, canh chua cá cùng đậu hũ. Nói, người trước nếm thử, có hợp khẩu vị hay không? Quả bưởi nhỏ điểm điểm cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói, không thể ăn ta cũng sẽ không nói vịt. Nàng dùng muỗng nhỏ đào một khối nhỏ đậu hũ ăn, tán thán nói, ăn ngon vịt, nếu như không có trước một câu. Lý Triều nghe nhất định phi thường vui vẻ, nhưng là, cũng không biết câu này, ăn ngon vịt, là thật hay là giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.